Alo, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập xin chào quý vị. Nay chúng ta cùng đến với cả tập tiếp theo, tập số 552 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Ở tập trước, quý vị các bạn đã biết được rằng là Thanh với Tôn đã làm phản, cùng với đó những kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra thế nào, quý vị hãy đón nghe trong tập hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Trước khi vào trận thì quý vị các bạn đừng quên nhấn like cũng như đăng ký kênh, và để lại một subscribe kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thanh Nguyên Tôn phản. Trong Đằng Vương phủ, Đằng Phi ngồi trên đầu các uống rượu một mình, chợt ngẩng đầu mắt lộ tinh quang. Đã trở mặt cùng thành chủ, giết Vương Định Triều, tựa hồ còn giết thiên quan cho thanh chủ phái đi truyền chỉ, nhân mã trùng với thanh chủ tại U Minh chi địa cũng bị Thanh Nguyên Tôn diệt tận gốc giết sạch. Hiện nay U Minh đại quân đã nằm trong sự khống chế của Thanh Nguyên Tôn. Đàng Trung trình bày tỉ mỉ về những gì thu thập được. Chậm chậm đặt chén rượu xuống, khóe miệng Đàng Phi dần lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Thủ đoạn họ Ngưu kia quả nhiên không đơn giản. U Minh đại quân chính là tư quân cận vệ chuyển đổi mà thành, không dễ dàng đảo hướng Thanh Nguyên Tôn như vậy. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới thành chủ à? Đàng Trung cười nói. Ngư hữu đức không nuốt lời, quả thực đã làm được. Đây là điều chúng ta hy vọng nhìn thấy. Cục diện đông quân bây giờ, đại cục, đại thế, cầm cự ở đây. Thanh chủ rông gắm kinh cử vọng động. Hiện nay con trai hắn lại tạo phản, ảnh hưởng ác liệt như thế. Thanh chủ đâu thể ngồi yên không quản. Hắn phải thanh lý môn hộ trước, hay là đối phó vương gia trước. Nếu phân tán binh lực đồng thời tác chiến tại hai chiến tuyến, một khi để mấy vị kia nhìn thấy cơ hội, e rằng sẽ thừa cơ suy yếu thực lực thành chủ. Lời còn chưa nói xong, hắn lại lấy ra tinh đinh, không biết liên hệ với ai, chợt mặt nộ hỉ sắc nói. Vương gia, tin tức tốt. Hả? Đàng Phi tinh thần khẽ rung theo. Họ Ngưu lại có động tác gì? Đàng Trung. Không phải Ngưu Hữu Đức. Không biết tin tức từ đâu truyền ra, chỉ biết bởi vì chuyện chiến như ý phá quân ra mặt chống đối thanh chủ, chọc cho thanh chủ nổi trận nổi đình, bãi miễn chức vụ tả đốc vệ chỉ huy sứ của phá quân, đã do phó sứ Khúc Trường Thiên chấp trưởng vị trí chính sự tả đốc vệ. Đàng Phi đột nhiên đứng lên, mặt đầy hỉ sắc nói. Là thật. Đàng Trung. Hiện tại không có cách nào xác nhận, nếu thực sự là thật, phá quân tại tả đốc vệ uy tín cực cao. Nếu thanh chủ thật vì nữ nhân kia làm ra loại chuyện này, ảnh hưởng đối với nhân tâm tả đốc vệ sợ là không nhỏ. Đàng Phi hăng hắc vui cười. Việc này thú vị rồi đây. Không quản là thật hay giả, khăng khăng đúng là thời điểm này truyền ra tin tức như thế. Nếu nói không liên quan đến Ngư Hữu Đức, bản vương thật không tin. Thanh chủ à thanh chủ, tận lực làm chút thủ đoạn, không lên được mặt đài. Phụng giết tại thái cổ không đắc thủ. Giờ thì đánh rắn không chết, còn bị rắn cắn ngược. Rước lấy trả đũa từ con chó điền nhiều hữu đức, tư vị không dễ chịu. Đối với căn nguyên trận phong ba này, trừ Miêu Nghị ra thì ở nơi này hắn là người rõ ràng nhất. Lập tức xác định kẻ gây sóng gió chính là Miêu Nghị. Thành Vương Phủ. Thành Thái Trạch bồi hồi trong điện tâm ư lo lắng. Không nghĩ tới chuyện Thanh Nguyên Tôn chấp trưởng U Minh không ngờ sẽ phản bội thanh chủ. Trước còn để Tạ Thăng cảnh cáo Ngư Hữu Đức, nói cái gì U Minh đại quân chính là thanh đao nhọn ghim sau lưng Ngư Hữu Đức. Bây giờ xem ra lại thành chuyện cười, Ngư Hữu Đức đã không còn hậu hoạn kia nữa. Điều hiện tại khiến hắn lo lắng chính là thanh chủ sẽ dồn chủ yếu tinh lực đặt tại binh diệt U Minh phản quân. Nếu thực như thế, nhớ Đằng Phi thật thuyết phục mấy vị, mấy nhà kia thế lực liên thủ đối phó hắn, vậy hắn liền nguy hiểm. Chỉ ít mấy phương thế lực kia một mực không tỏ thái độ ủng hộ hắn, vậy chỉ chờ khả năng ủng hộ Đàng Phi. Vừa nghĩ đến đây, bước chân khẽ dừng trầm giọng nói. Không được, bản vương phải tự mình đi thiên cung một chuyến. Tạ Thăng đứng cạnh đó gật đầu, minh bạch ý tứ của hắn. Đây là muốn cực lực khuyên nhủ thanh chủ không được chuyển rời sự chú ý đối với bên này. Tinh thần điện. Phanh. Thanh chủ một trường vỗ lên bàn, phẫn nộ quát. Ai? Là ai để lộ tin tức? Trả cho chấm. Bên này đúng là do Khúc Trường Thiên thay thế vị trí phá quân, nhưng vì ổn định quân tâm, Việc này chỉ thông chi cao tầng trong Thượng Tả Đốc Vệ, nghiêm cấm tin tức khuếch tán. Kết quả vẫn như cũ, khuếch tán đi ra. Khuếch tán đi ra cũng được, nhưng rõ ràng phá quân chủ động từ chức. Kết quả đồn ra bên ngoài lại thành thanh chủ, nôi đỉnh đại độ, vì một nữ nhân bãi miễn phá quân. Ngay cả lão thần trung tâm cảnh cảnh như thế, ngươi còn đối xử như vậy. Những người khác chẳng lẽ không hàn tâm? Tin tức này chấn động tới nhân mã bên dưới Tả Đốc Vệ như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Khăng khăng việc này người căn bản không cách nào giải thích. Cao quan đứng phía biên giới nhàn nhạt lên tiếng. Bệ hạ, hiện tại không phải lúc phát nộ. Còn hẳn nên mời phá quân tự thân ra mặt giải thích, ổn định quân tâm nội bộ Tả Đốc Vệ. Thanh chủ nhíu mày không nói, lời này quả thực có lý, nhưng khiến cho phá quân phẫn hận mà đi như thế. Hắn còn biết mở miệng ra làm sao. Mở miệng ra mà đỡ phá quân không để ý thì biết làm thế nào. Nghe nói hiện giờ phá quân đóng cửa không ra, không gặp bất cứ người nào, cũng không liên hệ với bất cứ một ai. Lúc này, Vũ Khúc thở dài một tiếng. Thôi, để thần đi vậy. Tin tưởng phá quân sẽ nhận ra đại thế. Thanh chủ lặng lẽ ừ một tiếng, chính cả hắn đều không có lòng tin. Kỳ thực tâm lý hắn rất rõ ràng, lần này sai rồi. Hắn bảo Chiến Như Ý thật sự là sai rồi, nhưng hắn biết làm thế nào. Đối với nữ nhân khác hắn có lẽ sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng sự tình đặt trên người Chiến Như Ý, hắn biết rõ, Chiến Như Ý không có bất kỳ sai lầm, đều do hắn mà ra, mới thành hồng nhan họa thủy, thành yêu nghiệt loạn hoặc triều cương trong miệng phá quân. Hắn làm sao có thể ngoạn tâm hạ độc thủ với Chiến Như Ý đây? Hắn càng hận chính là, rõ ràng trong chuyện này có người đang nắm chặt nhược điểm của hắn để động tay động chân, cố ý khuếch tán ảnh hưởng sự kiện Chiến Như Ý. Mới đầu hắn hoài nghi kẻ gây sự là Đằng Phi. Hiện nay U Minh Đại Quân phản biện khiến hắn ý thức được Đằng Phi còn chưa đủ khả năng khiến U Minh Đại Quân lặng lẽ không tiếng thở, tập thể quay đầu trở mặt. Hẳn là do Hạ Hầu gia độ sâu cạn dự đến chuyện này, khiến hắn khá là kiêng sợ. Hạ Hầu gia hơi lộ ra răng nanh, liền khiến hắn cảm nhận được hàn ý, như một sợi dây treo cổ lơ lửng trên đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đang chậm chậm vòng quanh cổ, buộc chặt lại, không biết lúc nào sẽ cho hắn một kích chí mạng. Khăng khăng tạm thời hắn còn không triệt để dám trở mặt cùng Hạ Hầu gia. Nhưng đây là chuyện Biêu Nghị muốn thấy, nếu không cũng sẽ không tránh ở sau màn. Ngưu Thiên Vương phủ, ngoài cửa lớn, thủ vệ ngăn cản một nhóm người. Hoàng Nghĩa Thiên bước lên bậc thềm đưa mắt nhìn lại, thấy tùy tùng của mình bị cản. Dương Triệu Thanh đứng một bên cười nói, "Ha, còn mong đại đô đốc thông cảm." Hoàng Nghĩa Thiên lạnh lạnh nghiêng đầu bệ nghễ nhìn Dương Triệu Thanh một cái, hướng tùy tùng vung tay, tỏ ý lui xuống, không cần cùng đi theo. "Mời đại đô đốc." Dương Triệu Thanh vươn tay làm tư thế mời. Hai người bước nhanh vào trong. Khách sảnh, Miêu Nghị đã đứng trước cửa chào đón vui vẻ nói, "Ha, Hoa đại đô đốc nhiều năm không gặp, lâu nay vẫn khỏe chứ?" Đối với vị này, tâm tình Hoa Nghĩ Thiên rất phức tạp. Năm đó còn từng là thủ hạ của chính mình, đối với hắn mà nói là một loại thủ hạ ở tầng dưới đáy, nhưng bây giờ cấp bậc đã cao hơn hắn. Đương nhiên, cái đó cũng một phần bởi Hoa Nghĩ Thiên hắn đến cái vị trí này đã thăng không nổi, mà người ta một mực mải miết bỏ lên trên. Hoa Nghĩ Thiên bước lên bậc thềm chắp tay kiến lễ nói, "Gặp qua vương gia, đã phiền vương gia hỏi thăm." "Nói cái gì tri ân đồ báo, chẳng lẽ thiên đình xảy ra chuyện lớn như vậy, bản vương hỏi đến cũng không được." Hoàng Nghĩa Thiên nói, "Nếu thực muốn hỏi thì đại khái vương gia có thể tới cầu triều đường lý luận cho rõ ràng." "Ý là con mẹ nó ngươi thượng triều qua ư, giả vờ giả vịt hay lắm chắc." Lại chuyển chủ đề về ban nãy nói, "Ý chỉ cũng đã đến, vương gia hạ lệnh cho qua thôi." Miêu Nghị gật đầu nghiêng đầu nói, "Truyền bản vương pháp chỉ, cho qua." "Tuân mệnh." Dương Diệu Thanh lĩnh mệnh. Miêu Nghị đứng dậy nói, "Đại đô đốc là khách hiếm khi mới tới, khó có được có lúc quang lâm, đã chuẩn bị chút rượu nhạt, mong đại đô đốc nể mặt." "Hạ úy của vương gia tại hạ tâm lĩnh, công vụ tại thân, không dám dây dưa, lần sau có rảnh lại tới quấy rầy, còn mong vương gia thứ tội." Hoàng Nghệ Thiên đứng theo lên, trực tiếp chắp tay cáo từ. "Đã thế công vụ khẩn cấp, vậy không miễn cưỡng. Tiến khách." Miêu Nghị vung tay làm tư thế mời. Đợi đến đưa khách nhân ra cửa, Dương Triệu Thanh quay lại trong trạch hoa viên tìm Biêu Nghị hỏi. Vương gia, thật cho qua ư? Ý chỉ đến, không thể không chấp hành. Miêu Nghị âm dương quái khí một tiếng, lại không đau không ngứa bổ sung một câu. Chẳng qua quy củ không thể bỏ, nhớ ra để ưu tăng năm ba lẫn vào thì biết làm sao. Để người nghiêm tra, kiểm tra từng người một, khi nào xong mới tha cho qua. Dương Diệu Thanh không khỏi chảy mồ hôi đầy trán. Dưới tay Hoàng Nghĩ Thiên có nhiều nhân mã như vậy, giờ tra từng người, phải tra tới khi nào mới xong. Chẳng qua cũng hiểu ý Miêu Nghị, đây là đang bắt nạt thanh chủ. Lúc này thanh chủ tuyệt không dám dễ dàng trở mặt. Trên thực tế nói đi thì phải nói lại. Bây giờ người làm như vậy không chỉ mỗi mình bên này. Theo tin tức bên này thu được, thì Tây quân Bắc quân bên kia cũng đang cố ý kéo dài tiến độ tập kết nhân mã của quân cận vệ. Không cần thông đồng với nhau, đã hình thành ăn ý. Đều đang cậy vào thanh chủ không dễ trở mặt. Nói gió muốn chậm chậm nhìn trò cười hai phụ tử kia. Nếu Hạ Hầu gia có thể tác động lớn nào đó suy yếu thế lực của thanh chủ lại càng hay. Cho dù cực lạc giới bên kia đã phóng ra phong thanh, nói đang tập kết đại quân chuẩn bị tiến đánh cảnh nội thiên đình, thái độ tỏ rõ muốn ủng hộ thanh chủ, nhưng mọi người nên tìm phiền toái vẫn cứ tiếp tục tìm phiền toái, lại không cùng người trở mặt, ý chỉ cũng nghe, chỉ là tìm đủ các loại lý do dây dưa chuyện của người. Nắm chính quyền có chỗ tốt của nắm chính quyền, nhưng cũng có chỗ hỏng, người khác có thể loạn giày vò, người lại không thể dễ dàng đánh nện. Chậm chậm bước lên đầu các, Miêu Nghị chắp tay đứng bên lan can nhìn ra xa, trầm ngâm nói. Hòa hầu kém không nhiều, thái cổ bên kia có thể động thủ, thông chi Hoành Vô Đạo, nhân mã đi chệt, nhường chỗ cho U Minh đại quân. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng. U Minh phủ tổng đốc, trong Tư Đình Hoa Viên, Thanh Nguyên Tôn nhìn Hạ Hầu Thiếu Vũ lặng lẽ thu tinh linh hỏi. Mẫu hầu, thế nào rồi? Hạ Hầu Thừa Vũ nhíu mày lắc đầu. Liên hệ qua, theo hạ nhân bên kia nói thì nhân viên chủ yếu Hạ Hầu gia tại Thiên Ông Phủ toàn bộ đã triệt đề, không biết đi nơi nào, chỉ còn một ít hộ viện ở lại giữ nhà. Làm ra chuyện thế này, Tào Mãn lại không phải kẻ ngu, lẽ nào còn chờ thanh chủ phái binh tới tiêu, hắn khẳng định phải tránh đi. Chỉ là điều này khiến nàng rất buồn bực. Nàng muốn liên hệ Tào Mãn bên kia, nếu Hạ Hầu gia muốn ủng hộ nàng, nàng muốn trực tiếp liên hệ với Hạ Hầu gia, muốn vứt đi người trung gian là Biêu Nghị. Nàng cũng không phải kẻ ngu, không nghĩ vĩnh viễn bị Biêu Nghị dắt mũi mà đi. Một điểm khác chính là thường sau khi chiếm được Tị Lộ rồi không triệt, tại chỗ khách quân, thịt béo đã vào trong miệng cần gì phải phun ra. Then chốt là cũng không tiện giải thích với kẻ dưới. Con người mà, có lúc không có thì muốn, có rồi lại muốn được voi đòi tiền. Chẳng qua bằng thực lực bọn họ, những tưởng muốn kháng cả thành Nam quân là không có khả năng, cho nên muốn tìm kiếm sự ủng hộ từ Hạ Hầu gia, nhưng tựa hồ Tào Mãn không để ý tới bên này. Thanh Nguyên Tôn cũng nhíu mày, không hiểu nổi Hạ Hầu gia làm thế là có ý gì. Nương nương, tiền sinh cầu kiến. Nga Mi từ tường đi tới thông báo một tiếng. Hạ Hầu Thừa Vũ đang lên nói, mời vào. Nga Mi rời đi. Chỉ lát sau Dương Khánh đi tới, hành lễ bẩm báo nói. Vương gia, bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, địa bàn Tị Lộ tùy thời có thể dọn ra, mong điện hạ tận nhanh xuất binh. Hai mẹ con đối mặt nhìn nhau, Thanh Nguyên Tôn nói. Xuất binh tùy thời có thể, chỉ là cận vệ quân bên kia, ta nghe nói bệ hạ đang điều động nhân mã quân cận vệ. Dương Khánh minh bạch lo lắng trong lòng hắn, từ sâu trong thâm tâm vẫn sợ hãi thanh chủ, rốt cuộc thực lực thanh chủ đặt ở kia. Bèn cười nói, nhân mã đúng là đang được điều động, nhưng là hành động chậm chạp. Đây là chỗ lợi hại của Hạ Hầu gia. Chẳng những Vương gia, Tây quân Bắc quân cũng đang cố kỵ kéo dài quân cận vệ tập kết, mà quân cận vệ tại bên Đông quân bị Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch kéo chặt. Hơn nữa, điện hạ chỉ là tạm thời mượn dùng địa bàn Tị Độ một thời gian, chưa đợi đến lúc quân cận vệ tấn công liền đã triệt thoái. Chẳng lẽ điện hạ còn tính toán trường kỳ trú đóng? Nếu thật là như thế, sợ là sẽ chọc giận Vương gia. Khoan nói bên này liệu có phải là đối thủ Vương gia hay không, một khi Vương gia buông tay để quân cận vệ tiến công, điện hạ cũng ăn không tiêu đâu. Mấy lời sau cùng chọc trúng tiểu tâm tư hai mẹ con, Hạ Hầu Thừa Vũ nói, ha, đệ đệ quá lo lắng, chúng ta không phải kẻ tật lọng, chỉ là lo lắng quân cận vệ sớm muộn cũng tiến tới U Minh chi địa. Dương Khánh Thán nói, xuất binh là vì Minh Kết. U Minh đại quân vừa ra, vương gia lại nhượng địa bàn. Đến lúc đó mặc ai đều có thể nhìn vương gia cùng điện hạ là một nhóm. Quân Trần vậy còn dám tùy tiện xuất kích thâm nhập U Minh. Có chút sự tình không thể chọc ra. Có hiệu quả dọa ngạt đủ rồi. Bởi thế bên này sau khi xuất binh còn phải làm bộ một chút. Nhân mã Tị Lộ triệt ly phải giả vờ bị nhân mã điện hạ đánh lui. Đến lúc đó, Thiên Đình dù lòng dạ biết rõ lại không nắm được đằng chui gì của vương gia. Hai mẹ con nghe vậy chậm rãi gật đầu, lộ ra thần sắc hoảng nhiên đại ngộ. Ngư Vương Phủ, trong chính sảnh nhà, hai tên miêu nghị cùng một hình dạng đứng đối mặt với nhau. Vân Chi Thu vừa vào cửa hơi bị dọa nhảy, nhìn người này, nhìn người kia, trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Trong đó tự nhiên chỉ có một người là thật, người còn lại là do Bạch Phượng Hoàng hóa thành. Bạch Phượng Hoàng phát ra giọng nữ nhân không vui hừ lạnh nói, lần này lại muốn để ta làm chuyện nguy hiểm gì? Miêu Nghị cười nói, yên tâm, lần này đảm bảo với ngươi không có nguy hiểm gì cả, chỉ khiến ngươi lộ ra mặt mà thôi. Sau khi nghe ra tiếng, Vân Chi Thu mới vỗ nhẹ ngực thở vào một hơi. Đây chính là người nói đấy, nguy hiểm đừng trách ta phất tay không làm. Bạch Phượng Hoàng hừ lạnh. Miêu Nghị gật đầu quay sang hỏi Dương Triệu Thanh, đã chuẩn bị tốt chưa? Dương Triệu Thanh trả lời, tốt, tùy thời có thể xuất phát. Cực khổ người. Miêu Nghị mỉm cười nói với Bạch Phượng Hoàng. Dương Triệu Thanh lập tức vươn tay làm tư thế mời. Mời. Bạch Phượng Hoàng ngoài miệng vẫn luyên tuyên nhải nhải, cũng không biết đang nói gì. Chẳng qua có thể nghe được là đang mắng người, to và rất khó chịu đi theo Dương Triệu Thanh. Miêu Nghị gác tay đưa mắt nhìn theo cười ha hả lên. Vân Chi Thu đứng một bên, nhìn bộ dáng tự tin tay nắm càn khôn của hắn, lại nhớ tới thiên hạ phong vân khuấy động bên ngoài, chợt thở dài một tiếng. Ngưu Nghị, người thay đổi. Hả? Miêu Nghị sửng sốt một lúc, chậm rãi quay đầu hướng nhìn nàng. Hai người hai mắt ngưng thị yên lặng hồi lâu mới từ từ nói. Đối với ngươi, ta một mực không thay đổi. Vân Chi Thu từ từ ủ rũ lận ra ý cười, nói. Không cho thay đổi. Bạch Phượng Hoàng ra khỏi vương phủ, Thanh Nguyệt mang theo một bộ nhân mã đi theo cùng lúc vút không mà đi. Tinh thần điện. Thanh chủ bồi hồi bất định, nghe Vũ Khúc bẩm báo tình hình. Bẩm báo liên quan đến chuyện của phá quân. Phá quân không nguyện gặp lại Thanh chủ. Vũ Khúc chỉ đành báo cáo chuyện thay phá quân đi vô an nhân tâm tả đốc vệ. Phá quân đi về triệu tập tướng lĩnh cao tầng tả đốc vệ mật đàm, chỉ nói không phải bãi miễn, mà là có nhiệm vụ bí mật và chấp hành, để mọi người không nên nghĩ nhiều. Về phần mọi người có nghĩ nhiều hay không, sợ khó miễn, nhưng phá quân ra mặt giải thích ít nhiều cũng có phần hiệu quả, có thể vô an nhân tâm. Nhưng sự tình lại liên tiếp xảy ra biến cố, chuyện phiền toái không ngừng xuất hiện. Tình hình bên phía Thiên Ông Phủ đã tới bên này, Tào Mãn và đám yếu viện Hạ Hầu Gia đã tan biến, không biết đi nơi nào. Động tác này khiến cho Thanh Chủ rất là lo lắng. Hiện tại điều khiến Thanh Chủ lo lắng nhất chính là những thế lực địa phương cấu kết cùng một chỗ với Hạ Hầu Gia, đã phái người đi phân phó tới nơi tiến hành vô an đám thiên vương kia, đồng thời phái người tiếp tục cùng các nguyên soái tinh quân phía dưới đám thiên vương. Hy vọng những người này trợ giúp khuyên nhủ là một chuyện, đồng thời cũng muốn đi gián, khiến các thiên vương sinh tâm nghi ngờ, không dám tùy tiện dụng binh. Bây giờ hắn mới hơi hoài niệm về Hạ Hầu Thác, người mà trước kia một mực mong chết sớm cho rảnh nợ. Lúc Hạ Hầu Thác còn tại thế, mục đích ông ta cũng tương tự như hắn, đều muốn duy trì sự bình hành giữa các thế lực trong thiên hạ, mà tuyệt đối sẽ không dễ dàng đánh vỡ cân bằng. Sau khi Tào Mãn lên, lại khiến người ta không rõ đầu mối, thực sự không ai nghĩ đến cùng Tào Mãn đang nghĩ cái gì. Hạ Hầu Gia cũng là đối tượng đã giành được lợi ích, đánh vỡ sự cân bằng này đối với Hạ Hầu Gia hoặc đối với Tào Mãn có lợi ích gì? Chẳng lẽ Tào Mãn khác với Hạ Hầu Thác, tưởng chấm mút dế trí tôn này ư? Cho dù như thế, hắn tịnh không tỏ ra kém thế. Đông quân bên kia, quân cận vệ chẳng những không bởi chuyện U Minh làm phản mà chuyển đi, ngược lại số lượng nhân mã dần được gia tăng, đã hình thành ưu thế tuyệt đối với Đảng Phi. Liên hợp thành Thái Trạch hình thành thế kiềm kẹp với mấy thực lực lớn tại địa phương Đông quân. Như thế, chỉ cần có người dám kháng chỉ khinh cử vọng động, lập tức giải quyết Đảng Phi, suy yếu thế lực liên hợp của mấy vị thiên vương. Điều này tạo ra áp lực rất lớn cho mấy phương thế lực, đặc biệt là Đằng Phi đứng đầu, âm thầm kêu khổ không thôi. Không ngờ rằng Thanh Chủ lại đặt chuyện U Minh làm phản lại tứ yếu, mục đích chính là kích hàng đầu rơi trên người mình. Hiện tại hắn mới hơi hối hận không thôi, hối hận không nên nhảy dựng ra làm chim đầu đàn. Giờ này rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống. Mặc dù các phương thế lực tuy cũng không bỏ mặc, đều đang cố ý kéo dài nhân mã quân trận phải tập kết, nhưng chỉ là tìm cớ kéo dài, nhìn qua có vẻ không giống muốn cùng hắn trở mặt với Thanh Chủ. Cực Lạc Giới bên kia đã triệu tập 500 triệu viện binh. Ở một bên, khi bên này có cần kíp, sẽ lập tức đuổi tới chi viện Thiên Cung. Nghe xong bẩm báo, Thanh Chủ hỏi, Khúc Trường Thiên đã vào vị trí chưa? Vũ Khúc nói, đã tự thân tọa trấn bên chỗ thành Thái Trạch, đã làm tốt chuẩn bị tự thân chỉ huy tấn công Đằng Phi. Ngược lại bên phía Hoàng Nghĩ Thiên, Ngư Hữu Đức cố ý lấy ý yêu tăng làm cứ kiểm tra, tốc độ tập kết nhân mã rất chậm chạp, trong thời gian ngắn tưởng muốn tấn công U Minh đại quân sợ là không dễ dàng. Thanh Thủ nheo mắt lại, giữa khe hở lấp lánh lánh quang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tư Mã Vân Thiên ngồi một dưới, đột nhiên thu tinh linh trong tay bẩm báo nói, bệ hạ, Ngư Hữu Đức ly khai Ngư Vương Tình. Thanh Chủ đột nhiên nhìn sang, chuyện rốt cuộc như thế nào? Mấy người khác lộ ra thần thái quân chủ. Tư Mã Vân Thiên nói, căn cứ phương hướng bố trí nhân mã tại trạm xuất hành, hẳn là Ngư Hữu Đức muốn tới Thái Cổ Tử Địa. Thanh Chủ đông mày hơi nhíu, đúng lúc này đi Thái Cổ hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ phát hiện ra bên trong có mai phục? Mai phục? Vũ Khúc sửng sốt, hắn không biết việc này hỏi. Thái Cổ có mai phục ư? Hắn nhìn trái phải, không người trả lời vấn đề này. Cao quan có vẻ cũng không biết chuyện, lại nhàn nhạt nói tới một câu. Chẳng lẽ chuẩn bị hạ mai phục trong Thái Cổ, chuẩn bị thích sát Như Hữu Đức? Cũng không người hồi đáp, không phủ nhận tức là thừa nhận. Vũ Khúc đã minh bạch trong mày. Tư Mã Vân Thiên vội ho một tiếng. Theo lý thuyết hắn không phát hiện được mới đúng, nhân mã mai phục được khống quan nghiêm ngặt, không có khả năng tiết lộ tin tức với bên ngoài. Thanh Chủ, vậy ngươi giải thích tại sao đúng vào lúc này Ngư Hữu Đức chạy tới Thái Cổ? Chẳng lẽ đúng thời điểm này hắn chạy tới Thái Cổ tu luyện? Tư Mã Vân Thiên ngập ngừng nói, liệu có phải vì chuyện nào đó mà phải lâm thời tới đó một chuyến, chu kỳ thực tình chưa phát hiện, khả năng này hoàn toàn tồn tại. Nếu như nhà thế, bệ hạ còn động thủ không? Thanh Chủ suy tư hồi lâu, dần lộ vẻ mặt hung dữ nói, nếu như thực là như thế, vậy chính là cơ hội phá thế rằng co trước mắt. Giết! Ngư Hữu Đức vừa chết, Nam quân đại loạn. Để ta xem nghịch tử kia chạy hướng nào. Tuy nhiên, mục tiêu trọng điểm đả kích của hắn tạm thời đặt trên người Đằng Phi. Nhưng chuyện hắn muốn giải quyết vẫn là thành viên môn hộ. Con trai mưu phản, người làm lão tử như hắn lại không cách nào dẹp yên mới thực sự là chuyện đáng cười. Thượng quan Thanh mạo muội hỏi một câu, nếu thực bị phát hiện thì sao? Thanh Chủ là yên tĩnh, sau đó từ từ nói, vậy thì để bọn họ triệt trước đi, triệt sâu vào trong Thái Cổ. Thái Cổ lớn như vậy phi hành lại không tiện, tránh đi sẽ không dễ dàng bị tìm đến. Mọi người không khỏi lườm hắn một cái, nếu không thể giải quyết Như Hữu Đức để Nam quân đại loạn, vậy lại không thể đằng chui rơi vào tay đối phương đến nỗi hai bên trở mặt, bức cho Ngư Hữu Đức nĩnh xuất Lam quân đảo hướng Hạ Hầu gia cùng Thanh Nguyên Tôn. Khi đó cục diện lập tức sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Việc này Vũ Khúc cùng cao quan đều không lên tiếng, chỉ ngồi yên nghe ba người kia nghị luận. Thái Cổ Tử Địa, trong một sơn động yên tĩnh, Hắc Thán ngồi trên cao, kỳ thực cũng không giống ngồi mà nghiêng người tựa trên ghế đá, nghe đám tà linh trong động tán dóc, miệng vui cười hi ha ha mãi không khép lại được. Một tên cao gầy bước nhanh tới vào trong động, đi tới dưới Hắc Thán chắp tay nói, hey, Hắc gia anh minh thần võ, không ngoài Hắc gia dự liệu, đám người đó quả nhiên lại xuất hiện, đang tránh tại đại trận phòng hộ mai phục dưới đất. Hắc Thán ngục ngục huống hết linh châu trong miệng, đưa tay ra hiệu đám tà linh trong động ngậm miệng lại, mắt khẽ mở to, thân thể dướn về phía trước hỏi, xác nhận. Tên cao gầy nói, Hắc gia phân phó chúng ta sao dám làm sai, ta tự tân hóa thành hóa vũ ngấm vào dưới đất trà xét, tuyệt đối không sai. Vừa vỗ tay vịn ghế đá, Hắc Thán đứng lên lớn tiếng nói, các anh em đều tập trung cho ra, lấy ra bản lĩnh giữ nhà của các người, làm một trận. Hey, Hắc Giả anh minh thần võ! Đám tà linh đồng thanh hô lớn, sĩ khí dâng trào. Hắc Thán hai tay chống nạnh, bước nhanh xuất động hướng cửa động vênh váo mà đắc ý mà đi. Đám tà linh sau người lập tức gào thét tứ tán mà đi. Có kẻ đương trường bay lên, không có ý khoe khoang. Giữa không trung niệm niệm có từ thiên phiên nhảy múa. Tà khí từ bốn phương phiêu đáng, mà phàm là có linh tính đều có thể nghe hiểu triệu hoán. Liền lũ lượt phiêu hướng mà bay về đây. Không lâu sau, trung tâm xuất hiện một mảnh lớn tà vân tụ tập. Thân hình tà linh đứng giữa không trung triệu tập tấn tốc bành trướng. Một tiếng kinh bạo cũng hóa thành một đoàn tà khí xen lẫn vào trong ta. Vẫn sai tà khí hạo đáng phiêu đáng hướng về khu vực ra vào thái cổ. Mênh mông sa mạc, hư không rơi ra nơi vào thái cổ, trong dãy núi đối diện nơi xa. Đám tử vệ quân cận vệ ẩn tàng trong đó nghiêm mặt theo dõi động tĩnh quanh vào núi ra. Lão hậu, mau nhìn xem phía sau mặt sau là chuyện gì. Trong địa huyệt có hai người đang trốn tránh ở đó, một trước một sau đi lên mở to mắt quan sát. Người phụ trách quan sát địa phương đột nhiên lên tiếng. Người đang quan sát tiền phương tấn tốc, xoay người đi tới, sấp người ngó về phía trước. Lập tức trên mặt đầy vẻ hồ nghi, chỉ thấy không trung phía trước chợt có một đám tà vân năm màu cuộn cuộn bay về hướng này. Hai người nhìn nhau đều không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ chưa từng gặp qua động tĩnh tương tự như thế này. Tà vân năm màu tựa hồ là không bờ bến phiêu nhiễu qua dãy núi bên này, phe chủ nơi hai người đang ẩn thân. Hai người tấn tốc làm phép, trong người toát ra hỏa diễm thiêu đốt tà khí xèo xèo vang dậy, lại đưa mắt quan vọng trước sau. Trong tầm nhìn hoàn toàn là một mảnh vũ khí mênh mông, nào thấy rõ được là cái gì. Tà khí phô thiên cái địa rất nhanh che phủ toàn bộ lối ra vào thái cổ, giống như là vụ hải ngập trời che phủ hết thảy. Trong đại trận phòng hộ dưới đất, chi chít quân cận vệ tay cầm phá pháp cung, thân tại không gian khổng lồ, dưới đất ngẩng đầu nhìn thiên không. Chỉ thấy quang sáng hư ảo bên ngoài phòng hộ quang mang dập dờn không ngừng, phần ngoài tự hồ đã bị tà khí sắc thái rực rỡ bao vây. Tà khí không ngừng xâm thực vòng bảo hộ, vòng cháo bảo hộ đại đang tiêu hao năng lượng cự tà xâm lực. Trước kia, mọi người tịnh không phải chưa từng gặp qua loại chuyện tà khí xâm thực thế này, nhưng chưa thấy qua quy mô xâm thực lớn đến vậy. Tà khí nồng nặc cơ hồ, kín mít phòng hộ cháo, ngay cả giọt nước cũng không lọt qua được. Tà đốc vệ phó chỉ huy sứ Tây Môn Giã đứng trong đám đông sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Đây là chuyện gì? Đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, quỷ mới biết là chuyện gì. Thái cổ tị địa từ trước tới nay, định kỳ thanh tiểu, lại không có người thường trú, cũng không người nào rõ ràng trong thái cổ cuối cùng là có biến hóa kỳ quặc nào. Một viên tướng nói, đại nhân, năng lượng tiêu hao để duy trì phòng hộ cháu quá lớn, tình hình này nếu tiếp diễn, sợ rằng phòng hộ cháu không cầm cự được bao lâu. Tên tướng lĩnh tay cầm tinh đinh cũng lên tiếng, đại nhân, các điểm mai phục đều gặp phải tình hình tương tự, đang chờ xin chỉ thị xử trí thế nào. Tây Môn Giã nhíu mày, không ngờ nhân viên vừa được thả ra đi làm chuẩn bị lại gặp phải chuyện quái lạ này. Chẳng những phía Nghiêu Đức bên kia có thể sai khiến tà khí ư, trầm giọng nói. Vừa nhận được tin tức từ mặt trên, Nghiêu Hữu Đức rất có khả năng sắp tới đây, để các nơi tiếp tục dựa vào năng lực phòng hộ trận, kiên trì thêm một lúc. Một viên tướng nói, xác nhận sẽ đến ư? Nhỡ mà không đến chẳng phải sẽ hao tổn năng lượng vô ích, phòng hộ trận sợ rằng không thể tiếp tục dùng. Tình hình trước mắt nhìn, e là chúng ta không biết phải ngần trong này bao lâu, cũng không biết sẽ gặp phải loại chuyện gì. Trên tay thiếu thủ đoạn chuẩn bị luôn là không thỏa đáng. Với tình hình bây giờ, cho dù Ngư Hữu Đức có đến, chúng ta nhiều người như vậy làm sao đánh ra được. Đại đa số người không thể ngần quá lâu trong tà khí. Về trước kia, cơ bản đại quân thái cổ thanh trừ tiểu đều đều là người tu luyện công pháp chống đỡ được tà khí rút ra từ các nơi đều tới. Lần này người đến lại không giống đám đống giống gống kho chiêng, sợ sẽ đào thả kinh xa. Tây Môn Giã trầm mặc hồi lâu, lấy ra tinh đinh liên hệ mặt trên cảnh báo tình trạng nơi này. Ngưu Thiên Vương phủ, Miêu Nghị ngồi trong thư phòng, sau khi liên hệ cùng Hắc Thán tiện tay đặt tinh đinh xuống bàn, vui vẻ cười ha ha một tiếng. Tự bán tự khen, gia hỏa Hắc Thán này rất là đắc ý, thế lực tại thái cổ đúng là không nhỏ mà. Trên thực sự cũng qua sự thực là như vậy. Trước mắt Hắc Thán không khác gì thổ hoàng đế tại Thái Cổ. Danh hiệu Hắc gia vang vọng khắp nơi, toàn bộ Thái Cổ Tà Linh không dám không nghe theo. Khắp nơi đều là tai mắt Hắc Thán, muốn trốn tránh trong Thái Cổ, sao giấu qua nổi hai mắt Hắc Thán. Nhất cử nhất động Tây Môn Vô Giá đều nằm trong trường khống của Miêu Nghị, mai phục không khác gì trò đùa. Chẳng qua một đám phục binh mai phục tại lối vào cũng đích xác là phiền toái. Đại quân không cách nào tiến hành triển khai một lần, rất dễ tạo thành cự tổn thương đại. Trước tiên phải xử lý một cái, bức người rời khỏi mới tiện thu thập. Dương Triệu Thanh cười nói, không biết thanh chủ liệu có dám thừa nhận mai phục người ám sát vương gia hay không, tính là mạng của một nhàn quân cận vệ à. Nói rồi lấy ra tinh ninh, sau khi liên hệ một lúc bẩm báo, vương gia, U Minh đại quân đã giết tới, thủ binh tại Tị Lộ đang bại lui. Miêu Nghị áp tay lên bàn đứng dậy cười lạnh một tiếng. Bại hay lắm. Thiên Cung, Tinh Thần Điện. Nghe Thượng Quan Thanh bẩm báo tình trạng dị thường trong Thái Cổ, sắc mặt Thái Chủ, Thanh Chủ trầm xuống nói. Tà khí đại lượng bạo phát, đây là chuyện gì? Cho dù bị Ngư Hữu Đức phát hiện, chẳng lẽ Ngư Hữu Đức còn có thể trưởng khống tà khí? Mấy tên tâm phúc một mực gần đây tại trung tâm nghe lệnh lộ ra thần sắc trầm ngâm suy tư, sắc mặt đều tỏ ra không biết là chuyện gì. Thanh chủ ngẩng đầu ra hiệu cho Thượng Quan Thanh, kẻ sau liền lập tức bước ra ngoài Tinh Thần Điện. Đợi đến lúc đám người thanh chủ từ trong điện đi ra, một con phi long màu vàng gào thét bay tới, xoay một vòng giữa không trung, thân hình cự đại rơi ở ngoài điện, lộ ra bộ dáng cúi đầu nghe lệnh. Thượng Quan Thanh kể lại dị trạng trong Thái Cổ, hỏi Kim Long kia. Biết là chuyện gì không? Kim Long nhấc chảo vạch ra mấy chữ dưới mặt đất. Chưa từng nghe nói, từ lúc hai tộc Long Phượng còn tại Phúc Địa, tà khí chưa hề lan tràn như thế. Mấy người nhìn rõ mặt chữ, chuyển sang nhìn nhau, trong lòng đều minh bạch. Biết rằng con rồng này hẳn không nói giả, lúc hai tộc Long Phượng còn trấn thủ tại Thái Cổ. Khi đó Thái Cổ chưa gọi là Thái Cổ. Nơi ấy Sơn Thanh Thủy Tú có thể được xưng là Phúc Địa, làm sao có tình trạng tà khí lan tràn tồn tại, người ta chưa thấy qua hoàn toàn là điều thường. Chỉ là như thế, bên này cầm giữ hai tộc Long Phượng ngược lại như thành nhân quả báo ứng, rời đến tảng đá nệ trúng chân mình. Thượng Quan Thanh vung tay, bình lui Kim Long, mấy người còn lại xoay trở về trong điện. Vũ Khúc nói, đúng tại thời điểm này lại xuất hiện chuyện như thế, ngay tại lúc Ngư Hữu Đức đi tới Thái Cổ. Nếu nói vừa khéo, không khỏi quá gượng gạo, sợ đà thật có liên quan đến Dư Hữu Đức, e rằng nhân mã mai phục có thể đã bị bại lộ. Vừa nói mặt mày hiện ra lo tâm lưu lắng, lo lắng sự an toàn của chi quận vệ kia, nếu thực bị Dư Hữu Đức nắm trúng liệu có thoát thân được không? Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vân Thiên nhìn nhau, theo như kế hoạch ban đầu, nếu kế hoạch thất bại sẽ chuẩn bị tìm một cái cớ tổ chức một lần thành tiểu Thái Cổ, thuận tiện triệt xuất người ra ngoài. Nhưng với tình hình trước mắt, người còn làm cái gì thanh tiểu Thái Cổ, không phải trêu đùa ư, nói sẽ có người tin. Cho dù Thiên Cung tự mình tổ chức người đi qua thanh tiểu, Ngư Hữu Đức cũng sẽ không cho người kẻ cận. Khắp nơi xảy ra chuyện, thanh chủ không khỏi cảm giác sứt đầu mẻ chán, chắp tay đi tới đi lui một trận, cuối cùng hạ mệnh nói. Thông chi người triệt thối, ẩn tang cho tốt, đợi chịu qua đoạn thời gian này lại nghĩ cách tiếp ứng đi ra. Tuân mệnh. Thượng Quan Thanh ứng tiếng. Bên này Tư Mã Vấn Thiên vừa thả tinh linh liền vội vàng báo. Bệ hạ, U Minh đại quân giết ra U Minh, đã xảy ra đại chiến với nhân mã Nam quân trú thủ, nhân mã Nam quân chưa thể ngăn trở, đã đại bại. Chúng nhân sửng sốt còn tưởng mình nghe lầm, thanh chủ vội hỏi. U Minh đại quân giết ra U Minh tấn công nhân mã Nam quân, còn đánh bại người của Ngư Hữu Đức. Tư Mã Vấn Thiên. Không có sai, thám tử được bài bố tại lối vào quan sát tận mắt thấy. Nhân mã Nam quân tựa hồ cũng không ngờ U Minh đại quân có thể giết tới, đã bị đánh cho trở tay không kịp, đã tàn vỡ. Chúng nhân đối mặt nhìn nhau, không biết Thanh Nguyên Tôn liệu có phải điên rồi, uống lộn thuốc hay không. Đây là gặp ai cũng dám cắn, chỉ bằng chân đất kia mà dám so sánh với Ngư Hữu Đức. Đây là muốn học Ngư Hữu Đức đi theo độ tuyến vạn nhã hạo Đức Vương trước kia, hay là Hạ Hầu gia có bài bố nào đó khiến hắn không có sợ hãi. Ngư Hữu Đức có danh thường thắng tướng quân, đúng là rất ít nghe nói có lúc ăn bại trận. Với tính tình gia hỏa kia, lần này chịu thiệt, há có thể nuốt trôi. Thanh chủ ngoài miệng nói thế, trên mặt lại dần hiện lộ ra ý cười. Nụ cười như thể đã lâu không xuất hiện qua, ngón tay chỉ vào Thượng quan Thanh. Liên hệ Ngưu Hữu Đức nói cho hắn, quân cận vệ nguyện trợ giúp hắn một tay. Hắn thật không ngờ được sẽ xuất hiện loại tình trạng này, gần đây luôn xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Lần này cuối cùng đã bị hắn tìm được cơ xoay chuyển cục diện. Thái cổ, trong đại trận phòng hộ dưới đất, Tây Môn Vô Giã đang nhìn chăm chăm gợn sóng lấp lánh ngân quan trên phòng ngự cháo, đột nhiên lấy ra tinh linh. Sau một phen liên hệ, lập tức trầm giọng nói với thủ hạ hai bên. Chuyện chúng ta mai phục ở đây khả năng đã bị bại lộ. Ngưu Hữu Đức có thể đã biết, truyền lệnh đi xuống, nhân mã lập tức co rút, ngay hiệu lệnh của ta hành sự. Tùy theo một tiếng hạ lệnh của hắn, chỉ nhân mã chi chít rút trong phòng hộ cháo khoái tốc độ tiêu giảm, rất nhanh liền chui vào chữ vật trạc trên thân mấy người. Trong không gian trống đống dưới đất, chỉ còn lại đám người Tây Môn Vô Giá. Phòng hộ trận vừa thu lại, mấy người phóng ra phi hành tọa kỵ, thân thể tuôn ra liệt diễm đồng thời hộ chặt tọa kỵ. Tọa kỵ tung cánh mà lên, xông hướng tà khí đang ùa tới. Mặt đất bị oanh mở, ầm vang một tiếng rồi dần sụp đổ. Mấy tọa kỵ được hỏa diễm bao bọc xông ra khỏi tà vụ mênh mông, xoay vòng trên trời cao. Đám người Tây Môn Vô Giá giá ngự tọa kỵ, mắt nhìn xuống, vẫn vô bờ vô biên dưới, ngấm ngầm tinh tâm. Nơi xa, rất nhanh liên tiếp xông ra hỏa diễm tọa kỵ, dồn dập bay tới tụ họp. Thường nghị qua mấy câu, lấy Tây Môn Vô Giá cầm đầu tấn tốc, chọn hướng phương xa. Trong phòng Ngưu Thiên Vương, Miêu Nghị đang liên hệ cùng Thượng Quan Thanh. Nghe xong ý tứ của Thượng Thanh Canh, Miêu Nghị hỏi thẳng. Hợp tác, lời bệ hạ bản vương có thể tin ư? Thượng Quan Thanh, bệ hạ nhất ngôn triều đình, có gì không thể tin? Miêu Nghị, tin cái rắm. Hạ hầu gia không lâu trước đây nói với bản vương, nói bệ hạ mai phục 1.000 nhân mã quân trận vệ tại Thái Cổ, chuẩn bị thích sát bản vương. Việc này bệ hạ giải thích thế nào? Trước phải đem chuyện này nói rõ ràng cho lão tử cái đã. Thượng quan Thanh vội vàng ngẩng đầu chuyển thuật lời Miêu Nghị cho thanh chủ. Đương nhiên ba chữ tin cái rắm đã bị tĩnh được đi. Đám người thanh chủ vừa nghe tựa hồ đã hiểu ra. Bên này còn kỳ quái vì sao Ngư Hữu Đức sẽ phát hiện mai phục. Nào ngờ nửa ngày hóa ra lại là Hạ Hầu gia giở trò quỷ. Nghĩ nghĩ thì Hạ Hầu gia cũng quả thật đáng sợ. Không ngờ không chỗ nào không vào, không chỗ nào không biết. Chuyện bí ẩn như thế không ngờ cũng bị nó biết được. Thanh chủ lắc đầu ra hiệu với Thượng quan Thanh. Việc này không thể tự nhiên nhận được, nếu không đã không khiến đám người Tây Môn Vô Giá triệt thoái trốn đi. Thượng quan Thanh lập tức trả lời. 1.000 nhân vã quân cận vệ thích sát vương gia, tuyệt không có việc này. Thiên vương, chẳng lẽ không nhìn ra Hạ Hầu gia cư tâm khó dò, U Minh đại quân tấn công nhân mã của người, người nào đứng sau lưng hiện tại còn cần phải nói nhiều ư? Miêu Nghị, chuyện cười, không dùng đến hợp tác, tự bản vương cũng có thể giải quyết. Cứ thế mà cắt đứt liên hệ. Thượng quan Thanh đành chịu lắc đầu, tỏ ý đàm phán không thành công với thanh chủ. Mà bên kia, Dương Tiểu Thanh chờ đợi Miêu Nghị thả xuống tinh đinh mới bẩm báo. Vương gia, Hắc Thán bên kia truyền tới tin tức phục binh đã triệt, đang trốn vào sâu trong Thái Cổ. Muốn chạy? Miêu Nghị cười lạnh, nói cho Hắc Thán, đừng chỉ biết nói dóc với bản vương, để mất hành tung của đám phục binh kia. Đống phá pháp cung kia có đại dùng, bản vương phải lấy cho bằng được. Nếu như ngộ nhỡ đại sự của bản vương không tha cho hắn. Thông chi Thanh Nguyệt, động thủ. Nói rồi lấy ra tinh linh liên hệ Đằng Phi. Tuần mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng. Đằng Vương Phủ. Đằng Phi bồi hồi trong lầu cát, chợt dừng bước xoay người hỏi. Xác nhận U Minh đại quân đã giết ra ngoài. Đằng Trung gật đầu. Không sai, đã xác nhận. Lập tức trên mặt Đằng Phi hiện ra vẻ lo âu, đi tới đi lui. Hắn đã ước hẹn với Ngưu Hữu Đức bên kia, một khi U Minh đại quân động thủ nơi này hắn liền động thủ theo. Ai ngờ thanh chủ không đặt chuyện con trai phản loạn xuống thứ yếu, cứ nhìn thẳng hắn không tha, hung hăng trấn áp mấy trăm triệu nhân mã quân cận vệ nhìn chăm chăm trước mặt hắn, nói rõ phải muốn chống lưng cho thành Thái Trạch bằng được, khiến hắn không dám loạn động. Nơi này lo lắng cái gì thì đến cái đó. Miêu Nghị truyền tân đến, Đằng Phi lấy ra tinh đinh. Ngưu vương gia, người bên kia thế nào rồi? Miêu Nghị, Đằng vương gia đừng biết rõ còn cố hỏi, sao phía ngươi còn chưa động thủ? Hiện tại hắn chỉ muốn khắp nơi nổi lửa, khiến thanh chủ sứt đầu mẻ trán, không cách nào tập trung lực lượng ứng đối động tác tiếp theo của hắn. Mới mượn Đằng Phi kiềm chế chi nhân mã quận vệ trú đóng ở kia. Ai ngờ Đằng Phi bên này không ngờ không có dấu hiệu động thủ, tùy thời sẽ để cho chi quận vệ kia có khả năng chuyển rời tác chiến. Đằng Phi không động thủ, liền không thể xác định được có thể cầm được nhóm nhân mã quân cận vệ này. Đằng Phi, tình hình bên chỗ ta chắc ngươi cũng rõ ràng, tập kết tận 500 triệu quân cận vệ, trên tay không có chi lực lượng nào dám cứng đối cứng với bọn họ, lại thêm nhân mã của Thành Thái Trạch, bên này của ta hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Miêu Nghị, không phải khiến ngươi một mình xuất đầu, chỉ cần bên kia của ngươi vừa động, quân cận vệ nếu dám nhúng tay, mấy nhà lập tức sẽ xuất binh tương trợ, sẽ không để thanh chủ đắc xính. Đằng Phi, nhưng then chốt là phía Nhiễm Thiên Vương và Khấu Thiên Vương tịnh chưa tỏ thái độ gì với bản vương, làm sao bản vương dám xác tín bọn họ nhất định sẽ động thủ trợ giúp? Hay là vương gia thuyết phục bọn họ điều một chi nhân mã tới trợ trận trước, chỉ cần nhân mã vừa tiến, ta lập tức động thủ. Miêu Nghị, đằng vương gia do dự như thế thật khiến bản vương thất vọng, nếu đã vậy người cứ tiếp tục quan vọng chờ đợi dịp tốt đi. Sau khi cắt đứt liên hệ, Miêu Nghị ngấm ngầm mắng mẹ nó, phát hiện Đằng Phi cũng không dễ lừa gạt như vậy. Then chốt là thanh chủ ra tay quá quyết đoán, 500 vạn nhân mã đặt ở kia, ấn chặt chuôi đao thêm mấy đại thế lực. Dưới tình hình này, Quảng Lệnh Công cùng Khấu Lăng Hư lại không ngốc, không đến lúc phải triệt để trở mặt, lại có thể tọa quan sơn hổ đấu, sao dám chịu xuất binh. Hắn mặt ngoài khuyên bảo cũng vô dụng, thế cục cũng không phát triển đến mức có lợi cho hai người kia. Hai lão quỷ kia khẳng định sẽ không chịu xuất binh. Hiện tại hắn mới có chút hối hận vì trước đó không thương lượng kỹ càng cùng Dương Khánh. Lần này độc hành xem như đã xuất hiện sơ hở. Nếu để Dương Khánh tính toán chu toàn, tình hình có lẽ đã khác. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Tên đã lên dây không thể không phát. Họa đã chọc loạn ra, rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống. Trên một viên tinh cầu hoàng vu, Bạch Phượng Hoàng nhàm chán nhìn chung quanh, không hiểu nổi đến cùng Miêu Nghị có ý định gì. Bất mình chạy tới một trận đột nhiên tránh ở chỗ này không đi tiếp là muốn làm sao. Chẳng qua nhìn trái nhìn phải tựa hồ thật đúng không có nguy hiểm gì cả. Thanh Nguyệt bên cạnh thu lại tinh đinh truyền âm nói với nàng. Vương gia có lệnh, nhiệm vụ lần này kết thúc, thực hiện an bài người hộ tống trở về vương phủ. Bạch Phượng Hoàng ừ một tiếng, tâm thần thầm thì, đến cùng đã đang làm cái gì? Một đoàn nhân mã xông ra tinh cầu hoang vu, phân thành hai đường, mỗi người một nhà. Một đường tùy Thanh Nguyệt mà đi, một đường hộ tống Bạch Phượng Hoàng mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, đặt chân tới lối vào Thái Cổ Tử Địa, Thủ tướng chú đóng ở đây sớm đã bí mật nhận được thông chi tấn tốc tới bái kiến. Thanh Nguyệt trầm giọng nói, bắt lại gian tế kìa. Thủ tướng gật đầu quay người hướng nhân mã xung quanh ra hiệu. Nà sát, trong đồng dân chú đóng phong tỏa lối ra vào xuất hiện một trận phong ba, một hồi giã đấu, một tên tướng lĩnh nhếch miệng bất kham bị áp tới. Tô Huy Hoàng, ngươi lại dám ăn trong bơi ngoài. Thủ tướng chỉ vào kẻ bị áp giới, quát giận một tiếng. Tô Huy Hoàng lộ mặt cười thảm, chán nản cúi đầu, biết mọi thứ đã xong. Cũng không cần phải giải thích, nếu đối phương đã dám công nhiên động thủ như vậy, hiển nhiên đã sớm hoài nghi đến hắn. Thanh Nguyệt ngành lạnh nghiêng đầu, bệ nghẽ nhìn Tô Huy Hoàng cũng không nói gì, ném ra một tấm thư tay do đích thân Biểu Nghị viết tới cho thủ tướng. Thủ tướng xác minh phương pháp, liền xoay người quát, mở cửa. Đại trận phong tỏa lối vào Thái Cổ tạm thời được bế quan. Thanh Nguyệt vung tay lên, một số người phóng ra vạn tên nhân mã, dần dần tấn tốc tiến vào lối vào Thái Cổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 552 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Như vậy là bắt đầu vào kế hoạch động thủ. Khi phá quân rời đi, lòng quân bên tả đốc vệ, quân cận vệ lay động. Cùng với đó, Miêu Nghị đã thực hiện kế hoạch để cho Thanh Nguyên Tôn xuất chi nhân mã ra khỏi U Minh tấn công địa bàn tị nộ của Nam Quân. Hiện giờ đang là khắp nơi sức đầu mẻ trán, nhưng Thánh Chủ vẫn giữ chặt Đông Quân cùng Đằng Phi Thành Thái Trạch. Miêu Nghị cũng không phải dạng vừa khi muốn lừa Đằng Phi để cho Thanh Chủ và Thành Thái Trạch tiêu diệt Đằng Phi. Thành Thái Trạch cũng không phải tay mơ, khi không có gì thì chưa chịu xuất thủ. Như vậy, thế cục chúng ta sẽ diễn ra tiếp biến như thế nào? Rồi liệu rằng cái chi nhân mã 1.000 vạn người trong Thái Cổ sẽ ra làm sao? Quý vị hãy chờ đón trong những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye!